Lục bộ công văn thương thảo thì lục, chương 44, góc truyện audio.com. Một sở từ Bùi Thị Lang bộ lễ giờ Tý ngày 16 tháng 5 công văn bộ lễ. Cấp báo, nửa tháng nữa sứ thần Lỗ Mê Quốc sẽ ghé thăm nước ta, mong thanh lại tư lo việc tiếp khách hãy chuẩn bị sẵn sàng. Vừa mới nhận được tin tức thời gian cấp bách tập tục của Lỗ Mê và nước ta khác nhau rất lớn, nhất định phải chú ý nhiều, nhớ đó. Thời gian chuẩn bị không nhiều, mọi người vất vả rồi. Hai cấp sự chung im lặng, đã hơn nửa đêm rồi tiệc vừa mới xong, vậy mà sở đại nhân vẫn còn phải xử lý công vụ, đau lòng quá, ngài vất vả rồi. Ba tiểu thiếu khanh của đại lý tử, không nên đau lòng cho lục đại nhân sao? Bốn Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, ngẫm lại xem hôm nay là ngày gì, đúng vậy nhỉ? Năm quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, mọi người đều chưa ngủ à? Sáu thiếu khanh khanh của thái thường tử. Ăn uống xong vừa mới về đến nhà, đang định tắm rửa đi ngủ. Bảy quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, xin hỏi lục đại nhân có bị bóng ma tâm lý không? Tám cái này phải là bóng ma cả đời ấy chứ, nhưng không hiểu sao ta chỉ muốn cười, chín ta cũng muốn cười, muốn mà không nín được, mười cảm thấy mình thật là thảm thương, đến từ phụ ông vương cực kỳ bi thương. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đáng đời. 11 cảm thấy đối mặt với vương gia thì không cần phải nặc danh. Vương gia à, lục đại nhân có bị bóng ma tâm lý thì ngài cũng không có cơ hội đâu. 12 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Lỗ Mê, sở đại nhân, chúng ta chưa từng tiếp đón quốc gia này bao giờ, quan thông dịch cũng không có. Sở đại nhân ngài biết tiếng của họ không? Nửa tháng có gấp quá không? Sở từ Bùi Thị Lang bộ lễ. 13 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Có điểm đau lòng cho các tiểu đồng bọn ở bộ lễ, chắc là phải tăng ca rồi. 14 sở từ Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ ta cũng không biết, lần trước Lỗ Mê ghé thăm đã là 20 năm trước, khi đó ta vẫn còn là trẻ con, nhưng mà cha ta đã từng tiếp đón sứ thần Lỗ Mê, nghe nói bọn họ da trắng mắt sâu, nam tử thân hình cao lớn, thờ phụng Hồi giáo, trong quan viên bộ lễ thế hệ trước chắc là có người nói được tiếng Lỗ Mê. 15 tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Nghe miêu tả sao giống người Ô Tôn thế? 16 sở từ Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, tiểu thiếu khanh của đại lý tự Ô Tôn phần lớn là hỗn huyết, phần nào vẫn có chút khác biệt. 17 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Được rồi, ta sẽ đi hỏi các tiền bối xem, sở đại nhân cứ yên tâm, thêm mấy ngày thì vẫn có thể chịu đựng được mà. 18 sở từ Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, vất vả rồi, mấy ngày này ta sẽ cùng xử lý việc này với các ngươi. 19 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Trả lời, sở từ Bùi Thị Lang bộ lễ, cảm ơn sở đại nhân QAQ, cảm động quá. 20 chỉ huy sứ cẩm y vệ. Trả lời, sở từ Bùi Thị Lang bộ lễ. 21 tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, lục đại nhân đi ra kia. Đau lòng quá. 22 đau lòng cho sở đại nhân, đêm nay tăng ca thì thôi, lại còn phải tăng ca thêm nửa tháng nữa chứ. 23 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, ha ha ha ha, ta muốn đi cười một lát. 24 yêu dân như con đệ nhất triều đại, đến từ cấm thành soái nước trời xanh, Ô Tôn là hỗn trùng, sở khanh, chấm có điều thắc mắc. 25 thiếu khanh khanh của thái thường tử. Góc truyện audio.com, hoàng thượng à, người đừng nói nữa, cảm giác sẽ là vấn đề kỳ quái khó lường nào đó. 26 cấp sự chung im lặng, sao ta cảm giác hướng đi của câu chuyện này có hơi quen quen thế nhỉ? 27 yêu dân như con đệ nhất triều đại, đến từ cấm thành soái nước trời xanh, chấm thấy sứ thần Ô Tôn mắt vừa xanh vừa sâu, màu da trắng nõn, mà bọn họ chỉ là hỗn trùng, vậy sứ thần Lỗ Mê lần này chẳng lẽ còn trắng hơn sao? 28 sở từ Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, yêu dân như con đệ nhất triều đại, hoàng thượng, thần chưa từng gặp người Lỗ Mê, nên cũng không rõ. 29 yêu dân như con đệ nhất triều đại, đến từ cấm thành soái nước trời xanh, vì sao bọn họ lại trắng như vậy, là vì tắm rửa mỗi ngày sao? 30 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, hoàng thượng à, người đừng nói nữa. 31 yêu dân như con đệ nhất triều đại, đến từ cấm thành soái nước trời xanh, người Ô Tôn là hỗn trùng, cho nên mắt không phát sáng. Vậy người Lỗ Mê là thuần trùng, mắt bọn họ có phát sáng không? 32 thiếu khanh khanh của thái thường tử. Ôi cái kịch bản quen thuộc này, 33 sở từ Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, yêu dân như con đệ nhất triều đại, không phát sáng đâu ạ, 34 yêu dân như con đệ nhất triều đại. Đến từ cấm thành soái nước trời xanh, Sở Từ Bùi Thị Lang bộ lễ Sở Khanh, đến lúc đó chúng ta tắt đèn đi là biết ngay thôi mà. 35 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, Sở đại nhân sắp bị chọc giận đến nỗi bất tỉnh nhân sự luôn rồi. 36 kinh kính Tĩnh Lang Trung Anh Tuấn của bộ lễ. Hoàng thượng à, người lại nữa rồi. 37 Sở Từ Bùi Thị Lang bộ lễ, trả lời, yêu dân như con đệ nhất triều đại. 38 yêu dân như con đệ nhất triều đại, đến từ Từ Cấm Thành soái nước trời xanh, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Lục Khanh, đến lúc đó ngươi mai phục trên trần nhà nhé. 39 chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, trả lời, yêu dân như con đệ nhất triều đại, không rảnh. 40 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, Lục đại nhân cự tuyệt, hơi bị trực tiếp. 41 dù vậy ta vẫn nặc danh, dù sao cũng có thái hậu và thủ phụ đại nhân chống lưng mà, hơn nữa hoàng thượng cũng thật sự là ầm ĩ quá. 42 yêu dân như con đệ nhất triều đại, đến từ Từ Cấm Thành soái nước trời xanh, Sở Từ Bùi Thị Lang bộ lễ Sở Khanh, ngươi xem hắn kia. 43 chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, trả lời, yêu dân như con đệ nhất triều đại y cũng không rảnh. 44 lại là một ngụm cầu lương, đau lòng cho hoàng thượng. 45 Chu Hứa Tiểu Lang Quân thong dong của bộ lễ. Hoàng thượng đừng nháo nữa, chép sách còn chưa đủ sao? Khách chương.